Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, kế hoạch bồi dưỡng. Pietro Maximoff năng lực, nắm giữ rất nhanh thay thế năng lực cùng rất tốt nhiệt cân bằng năng lực. Wanda Maximino có thần kinh nguyên không gian chuyển đổi cùng với cảm ứng cùng khống chế tinh thần. Năng lực. Dùng Maria Hill sau đó một câu nói chính là, người trước nhanh người sau quái. Quicksilver liền không nói, tốc nhanh, hơn nữa bị chết quá sớm. Scarlet Witch mới vừa ra trận liền cho Avenger đến rồi một hồi tấn công bằng tinh thần. Ở Avenger hậu kỳ càng là có thể mạnh mẽ chống đỡ Vision người. Thậm chí nắm giữ phá hủy Mai Gem sức mạnh. Hai người này năng lực giả nếu như phai mờ mọi người. Cũng quá lãng phí bọn họ thiên phú. Hiện tại thời gian này, hai huynh muội vừa 11 tuổi, vẫn cứ là một cái có thể bị đắp nặn tuổi tác. Nếu nội dung vở kịch từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị hắn làm cho lung ta lung tung. Không bằng, sáng tạo Quicksilver cùng Scarlet Witch sự tình, liền chính mình tự mình đến đây đi. Cũng coi như là ở thế giới này có thêm một điểm lạc thú. Baron Strucker người tương lai thể thí nghiệm nội dung Diệp Thiên Hồ không biết. Có điều lần hành động này chính là đi bắt hắn. Hay là có thể từ hắn nơi này được một gì đó. Tuy rằng coi như là không chiếm được cái gì cũng không đáng kể. Mà muốn để huynh muội hai cái thu được năng lực. Một cái khác cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cũng chính là Mai Gem. Hiện tại nên còn chờ ở Thanos trong tay. Nói đến, Thanos cũng là không ghét phiền phức. Muốn thực hiện hắn cái kia vĩ đại cho toàn vũ trụ đến một hồi kế hoạch hóa gia đình kế hoạch. Năm viên Infinity Gem là hắn nhất định phải được đồ vật. Kết quả trong đó một viên Mai Gem rõ ràng liền ở trong tay chính mình. Nhưng giao cho Loki dàn vặt cái gì xâm lấn trái đất kế hoạch. Kết quả chứng minh Loki rất nhiều lúc chính là một cái hố. Trái đất vẫn là nhân loại, tiện thể còn đem Mai Gem ném vào. Đến cuối cùng, còn không thể không quy mô lớn xâm lấn một lần nữa đem Mai Gem đoạt lại đi. Khổ như thế chứ, tuy rằng Diệp Thiên Hồ chiến tranh thế giới thứ hai liền lấy đi Space Gem. Lần này đến càng làm Hydra mạnh mẽ dằn vặt một hồi. Tất nhiên gặp thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng hắn không cảm giác mình gây nên những này thay đổi hiện tại có thể ảnh hưởng đến trái đất ở. Ngoài sự tình, S-H-I-E-L-D cùng Hydra ở đây liều mạng. Có vẻ như đánh cho oanh oanh liệt liệt dáng vẻ, có thể như quả tầm mắt thả xa một chút. Từ toàn bộ Marvel vũ trụ mà nói, kỳ thực cùng cháu đi thăm ông nội cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần Loki còn ở Asgard tìm đường chết, Thanos cũng lần thứ hai không có chuyện gì tìm việc. Sớm muộn Loki hay là muốn mang theo cái kia chi hạt nhân là Mai Gem quyền trượng đến đưa truyền. Phát nhanh, đến thời điểm từ truyền phát nhanh nơi đó đem Mai Gem bắt được tay. Không lo không có cách nào một lần nữa chế tạo ra Quicksilver cùng Scarlet Witch. Đương nhiên, tiền đề là... Hắn làm ra tạo Quicksilver cùng Scarlet Witch là có thể khống người mình. Bằng không còn không bằng sớm đem bọn họ phá hủy đây. Chuyện này không vội vã, từ từ đi là có thể. Hai huynh muội hiện tại còn chỉ là thằng nhóc. Trận đó New York cuộc chiến cũng là nhiều năm sau mới phải xuất hiện. Đạt được nhiều là thời gian thao tác. Trước tiên làm tốt trên tay công tác lại nói. Còn hai huynh muội. Nếu không, trước tiên ra bút tiền tài trợ một hồi Sokovia phúc lợi cơ cấu. Này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Cả ngày đánh đánh giết giết có thể không hề tốt đẹp gì. Coi như là tình cờ làm việc tốt. Ta muốn một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Chúng ta sau đó hành động đem tạo thành xâm lấn một cái chủ quyền quốc gia sự thực. Suy thuy hắn kế, hoẹp bồi dưỡng. Không có gây trở ngại một lòng lưỡng dụng địa nghe Maria Hill báo cáo. Nghe được nàng cuối cùng câu nói này, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Maria Hill. Từ hắn phụ trách lần hành động này bắt đầu, Maria Hill liền không thế nào che giấu nàng bất mãn. Chỉ là cái này làm việc già dặn đặc công cũng chưa hề đem loại này bất mãn đưa vào trong công việc. Từ Diệp Thiên Hồ leo lên hàng không mẫu hạm bắt đầu liền toàn lực phối hợp hắn công tác. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ ở trong tay trên màn ảnh điều tra tác chiến bản đồ kiểm tra. Dễ dàng nói rằng, chỉ cần không bị tóm lấy, như vậy chúng ta liền không tính là xâm lấn. Hơn nữa, ngươi khẳng định so với ta càng rõ ràng Sokovia tình huống. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta thông báo Sokovia chính phủ, Hydra tuyệt đối ngay lập tức liền gặp nhận được tin tức. Không giống nhau, không chờ Sokovia mở hội thảo luận có phải là để chúng ta tiến vào. Người của Hydra cũng đã hoàn thành rút đi công tác, có thể trở thành S-H-I-E-L-D chỉ có mấy cái. Cấp 9 đặc công một trong, Maria Hill tự nhiên có bản thân đặc biệt địa phương, không phải cái gì siêu năng lực, mà là xuất sắc tình báo siêu tập cùng năng lực phân tích. Những nhân tố khác tự nhiên còn có rất nhiều, mà để Diệp Thiên Hồ đều ước ao một điểm, chính là Maria Hill trí nhớ, một quyển tác phẩm vĩ đại sách vở nội dung, cơ bản chỉ cần coi trọng một bên liền có thể ghi vào trong đầu. Hơn nữa còn không phải đông cứng loại kia ký ức, coi như là bởi vì lực lượng tinh thần lần lượt cường hóa. Diệp Thiên Hồ trí nhớ của chính hắn lực không ngừng tăng cường. Cũng rất khó sánh ngang Maria Hill loại này thiên phú. Này một lần để Diệp Thiên Hồ hoài nghi Maria Hill có phải là có siêu ức chứng. Nhưng hồ sơ biểu hiện cũng không phải. Hơn nữa đơn thuần tiên thiên thiên phú cùng hậu kỳ huấn luyện kết quả. Sokovia không phải không còn gì khác, có thể đem quét sạch tàn dư công tác giao cho bọn họ. Maria Hill đưa ra nàng kiến nghị, hy vọng đi, đối với Sokovia năng lực, Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng đồng ý Maria Hill kiến nghị, nắm lấy Baron Strucker Nam Tước. Còn có một chút chủ yếu đầu mục, còn lại những này chỉ có thể quy về binh sĩ Hydra thành viên đã không nổi lên được quá to lớn sóng. Gió, Sokovia nếu như ngay cả những này mất đi thủ lĩnh binh lính đều đối phó không được. Liền thật sự quá buồn cười. À, điều này cũng thật sự nói không chắc, dù sao Sokovia cái chỗ chết tiệt này, cũng là ha ha, hai người lúc nói chuyện. Hàng không mẫu hạm đã tiến vào Sokovia lĩnh không? Không có chút rung động nào. Sokovia cái này chỉ độn quốc gia đối với này không có bất kỳ phản ứng nào. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không đủ phát hiện ẩn thân trạng thái hàng không mẫu hạm. Maria Hill chính phải đi về công tác, lại bị Diệp Thiên Hồ gọi lại, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Kết quả nhưng nghe hắn nói. Có thể chuẩn bị cho ta một cái ghế sao? Đều là đứng rất mệt. Maria Hill liếc mắt liếc dưới Diệp Thiên Hồ. Cảm thấy ngoại trừ chuyện công việc. Vẫn là không phản ứng hắn. Đột kích đội toàn bộ đăng ký. Máy bay chiến đấu xin cất cánh. S, H, I ngắn, E, L, D khẩn cấp trình tự 19.276 đã khởi động. Maria Hill đối với trên đài chỉ huy Diệp Thiên Hồ nói rằng, chúng ta đã đạt đến dự định tọa độ, sơ, để binh sĩ bắt đầu đi, nhớ tới nhắc nhở bọn họ, một khi chiến đấu thất bại, đem triển khai bao trùm thức đả kích, bọn họ có một phút rút đi thời gian. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Nick Fury khẳng định là coi hắn là làm bắt lấy Baron Strucker cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Đáng tiếc trở thành này chiếc hàng không mẫu hạm quan chỉ huy tạm thời sau khi Diệp Thiên Hồ sẽ không có tự mình động thủ dự định. Hoàn toàn dựa theo bình thường trình tự lập ra hành động tác chiến. Cũng chưa hề đem bản thân của hắn tính toán đang chiến đấu danh sách bên trong. Hàng không mẫu hạm phía dưới cách đó không xa cho dù Hydra ở Sokovia căn cứ nghiên cứu. Một tòa lịch sử lâu đời pháo đài. Tình báo biểu hiện Baron Strucker cứ đợi ở chỗ này, Đồng thời nơi này cũng an bài lượng lớn Hydra binh sĩ. Hydra đối với nơi này kinh doanh nhiều năm, trong pháo đài ở ngoài sức mạnh phòng ngự, đều đủ để cùng kẻ xâm lấn đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Mang theo toàn diện khai chiến chuẩn bị mà đến, thế nhưng chân chính hành động tác chiến nhưng là một lần tiêu chuẩn về mặt ý nghĩa đặc trùng tác chiến, tiểu bộ đội tinh nhuệ tập kích trận hạch tâm pháo đài. Tìm tới cũng bắt lấy Baron Strucker, sau đó chờ đợi trợ giúp lui lại. Một khi hành động thất bại, hàng không mẫu hạm cùng với trên bong thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Queen Z cùng với F-22. Đem gia nhập chiến đấu, cuối cùng đem một hồi đặc chủng tác chiến biến thành một hồi chiến tranh chân chính. Maria Hill tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Queen Z phê chuẩn cất cánh. F-22 chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột kích đội, chúc các ngươi may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.